Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, mấy người đứng ở phía xa, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang đi tới. Lạc Anh Ninh thấy một nam tử tuấn Mỹ đột nhiên xuất hiện lại là người trong lòng của Quân Mộ Khuynh. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn rất hâm mộ, hai người hiện lại đang quyến luyến nhau như thế, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Có điều Lạc Anh Ninh hâm mộ, nhưng chỉ có hai đương sự mới biết được, giữa bọn họ là như thế nào. Quân Mộ Khuynh hung hăng dẫm ở trên đầu ngón chân của Hàn Ngạo Thần. Nghiến răng nghiến lợi nói, lần sau, ta nhất định sẽ đánh ngươi răng rụng đầy đất. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi. Tiểu Khuynh Khuynh, đừng quên, ta chưa lập gia đình, ngươi chưa gả, Hàn Ngạo Thần nói xong, cau mày động hai chân. Nàng dẫm thiệt quá độc ác, giờ hắn đi sao đây? Quân Mộ Khuynh lảo đảo bước chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chó mà hắn chưa lập gia đình, nàng chưa gả, không lấy chồng cũng không phải chuyện của hắn. Nàng làm sao biết hắn là đồ đen tối như thế? Rõ ràng còn muốn đen hơn so với người khác, nàng sao lại không nhìn ra sớm chứ? Khuynh Khuynh, đừng ngã, ta sẽ đau lòng. Hàn Ngạo Thần không sợ chết tiếp tục nói, hắn là thật sẽ đau lòng, dựa vào, Quân Mộ Khuynh cũng không nhịn được nữa, bước tiến dưới chân càng lúc càng nhanh, nàng nếu như nghe Hàn Ngạo Thần nói một câu nữa, liền sẽ lập tức thổ huyết. Ở cách đó không xa Hỏa Liêm đi tới đi lui, nó ngẩng lỗ tai, tiếc là không nghe được chủ nhân mình cùng với đệ nhị thần thiếu gia đang nói cái gì. Nhìn dáng vẻ chủ nhân, nhất định là có chuyện, nó thật là tò mò, nhưng mà không dám đi hỏi thăm, ngươi làm gì thế? Quân Mộ Khuynh tới gần thấy vẻ mặt tò mò của Hỏa Liêm. Nhíu nhíu mày, nàng trước đây nhưng thật ra không có phát hiện, Hỏa Liêm chẳng những là thích giả bộ ngốc manh, còn có tính nhiều chuyện. Chủ nhân, đệ nhị thần thiếu gia đi đâu vậy? Hỏa Liêm tò mò hỏi, sao hắn không cùng chủ nhân đi tới lính đánh thuê công xã? Như vậy không tốt hơn sao? Sao lại là đệ nhị thần thiếu gia? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi. Ở trước mặt của chủ nhân, hắn không phải là đệ nhị sao? Người ở Nam Ngưng học viện lập kỷ lục mới, thay đổi thành tích của hắn. Việc này mọi người đều biết. Hỏa Liêm nói, chuyện ở Nam Ngưng học viện mọi người đều biết. Trên phong vân bảng, xếp hạng đệ nhất, chỉ sợ đã là chủ nhân. Quân Mộ Khuynh dừng bước lại. Nhìn Hỏa Liêm, cứ như vậy, đó là Hàn Ngạo Thần cách đây 5 năm. Không đúng, bây giờ cũng phải đã là 6 năm. Hiện tại Hàn Ngạo Thần, ai biết hắn bao nhiêu cấp? Chủ nhân nó thế nào cảm thấy chủ nhân có chút không giống? Không có việc gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Không nên ở trong bão cát lâu. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời một chút, đã sắp hết thời gian. Hai huynh muội Lạc gia gật đầu một cái. Bọn họ đương nhiên còn nhớ có chuyện gì, hoàn hảo gấp trở về, nhưng chuyện thứ nhất của bọn họ, chính là muốn đi lính đánh thuê công xã, trả nhiệm vụ giao cho phó hội trưởng, mới có thể tham gia tỉ thí, nếu không coi như là đến hội trường, cũng sẽ bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, mà bị bãi bỏ tư cách. Lạc Du không kiên nhẫn đi tới phía sau mấy người, thấy thế giới nhân loại trước mắt, trong mắt hắn tràn đầy phẫn hận. Do những nhân loại này, mà thú nhân tộc bọn họ, mới phải sống trong sa mạc, tất cả là do lỗi của bọn họ. Lạc Du, thu lại sát khí của ngươi, dù ngươi không thích nhân loại đến mức nào, ngươi đừng quên, đây là thế giới nhân loại. Quân Mộ Khuynh không xoay người, thời điểm nàng đi qua bên người Lạc Du, đã cảm giác được sát khí trên người của hắn, hắn không muốn tiến vào thế giới nhân loại. Vô cùng không muốn, nỗi căm hận đối với nhân loại, sẽ làm cho hắn mất đi lý trí. Lạc Du khẽ hừ một tiếng, sát khí trên người cũng dần tiêu tán. Hắn đi ở phía sau cùng, thỉnh thoảng quay về sa mạc sau lưng. Hắn không biết lúc nào có thể trở về, nhưng hắn có thể chắc chắn sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Quân Mộ Khuynh cảm giác được bầu không khí chung quanh thoải mái không ít, cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này biết thu liễm khá tốt, hai huynh muội Lạc gia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một thú nhân có thể cùng thánh thú bất phân thắng bại. Muốn giết một người, là việc hết sức đơn giản. Trong hội trường diễn ra đại hội lính đánh thuê, mỗi dòng binh đoàn đều đã ngồi tại vị trí của mình. Mỗi dòng binh đoàn đều ngồi đầy người. Chỉ có huyết nguyệt dòng binh đoàn. Còn ba chỗ trống, là hai huynh muội phó đoàn trưởng vắng mặt. Vị trí còn lại nhất định là để cho đấu kỹ sư kia. Tất cả mọi người đều biết, huyết nguyệt dòng binh đoàn vừa tới một đấu kỹ sư. Chỉ cần là đấu kỹ sư, cái này cũng không hiếm lạ. Trọng yếu nhất là, nàng đồng thời có hai lệnh bài huyết nguyệt dòng binh đoàn. Cùng tuyết hồng dòng binh đoàn, tỉ thí lần này, huyết nguyệt dòng binh đoàn có dựa vào tầng quan hệ này. Bọn họ cũng sẽ bị đánh ra khỏi thập đại dòng binh đoàn. Ở chính giữa thanh hỏa dòng binh đoàn ngay chính giữa có một người. Người này không phải là đội trưởng Doãn Lệ, mà là con của hắn. Cũng chính là đệ nhất thiên tài của lính đánh thuê công xã. Doãn Thí Sát, bộ quần áo màu xanh của hắn tung bay trên không trung. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chung quanh, như đang tìm gì đó. Lam Tổ và cái thạch ở bên cạnh hắn đương nhiên biết hắn đang tìm gì. Hắn đang tìm Xích Quân, từ sau khi Xích Quân rời khỏi dòng binh trấn, không biết đã đi đâu. Nhưng ở dòng binh trấn lại xuất hiện một hồng y đấu kỹ sư. Bọn họ cũng từng nghi ngờ đó là Xích Quân, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết, đấu kỹ sư kia là một nữ nhân, trong tay nàng còn có huyết nguyệt dòng binh đoàn, cái này khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi, cũng muốn được nhìn thấy cô gái kia là ai, có thể để cho Cổ Nguyệt dễ dàng liền đem lệnh bài lính đánh thuê giao vào tay nàng. Thí Sát, Xích Quân không có ở đây. Cái thạch tiến đến bên tai Doãn Thí Sát nói. Xích Quân đã nói là sẽ đến gặp Thí Sát, đến bây giờ cũng không thấy người. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Ta biết, hắn đang tìm, không phải là Xích Quân mà là Quân Mộ Khuynh. Lúc hắn trở lại liền nghe nói dòng binh trấn tới một người hồng y nữ tử. Là đấu kỹ sư, nàng đồng thời lấy được lệnh bài của Tuyết Hồng dòng binh đoàn. Lại lấy được lệnh bài Huyết Nguyệt dòng binh đoàn. Tiếp sau hắn cùng người của Huyết Nguyệt dòng binh đoàn nghe ngóng mới biết được. Người kia chính là Quân Mộ Khuynh, người khác không biết Quân Mộ Khuynh là ai. Có biết, nhiều nhất chỉ biết nàng là người bị quân gia vứt bỏ. Nhưng hắn biết Tiểu Khuynh không chỉ là không như bọn hắn nói như vậy. Nàng là thiên tài song nguyên tố, là quân gia mắt chó nhìn người thấp, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn tại sao phải có ba chỗ trống. Còn có ai không tới sao? Lam Tổ nhỏ giọng hỏi. Hình như là có mấy người không có tới Lạc Ưng Hùng. Lạc Anh Ninh, còn có hồng y nữ tử trong truyền thuyết. Bọn họ cũng không có ở đây. Lý Khổ Nguyệt một chút cũng không nóng nảy. Chẳng lẽ biết bọn họ đi địa phương nào? Hay là bọn họ lần này có vũ khí bí mật gì? Cái thạch cũng tò mò. Có ba người không thấy. Có hai người còn là đấu thủ then chốt của Huyết Nguyệt dòng binh đoàn. Lý Khổ Nguyệt như thế nào một chút cũng không nóng nảy. Nhưng mà nửa canh giờ, tỉ thí sẽ bắt đầu tiến hành. Người thứ nhất lên sân, chính là bọn hắn Huyết Nguyệt dòng binh đoàn. Thập đại dòng binh đoàn là từ thấp đến cao từng người một lên đài. Trước xem có người nào đi thách đấu bọn họ thập đại dòng binh đoàn sau mới thật sự là tỉ thí. Ba cuộc tỉ thí. Xem kết quả sau cùng như thế nào. Doãn Thí Sát nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể có vũ khí bí mật gì? Ngay cả Tiểu Khuynh cũng đều không có ở đây. Chắc đã xảy ra chuyện. Tuy Lý Khổ Nguyệt biểu hiện ra bên ngoài nhìn không có nóng nảy. Trong lòng chỉ sợ đã lo lắng. Doãn Thí Sát nghĩ không sai. Lý Khổ Nguyệt quả thực đang lo muốn chết. Đến bây giờ ba người bọn họ vẫn chưa về. Vách kiệt mặt nguy hiểm đáng sợ không tưởng tượng nổi. Nhiều lính đánh thuê như vậy đi. Không có một người có thể còn sống trở về. Thật là có bao nhiêu đáng sợ. Lý Khổ Nguyệt ngẫm lại. Hối hận ngày đó không có ngăn cản Lạc Ưng Hùng nhận nhiệm vụ. Lính đánh thuê một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Một khi nói muốn nhận nhiệm vụ này. Trừ phi là nhiệm vụ thất bại. Bằng không sẽ không buông tha nhiệm vụ đó. Không chết không thôi, đội trưởng, phó đội trưởng bọn họ như thế nào còn chưa có trở lại. sắp bắt đầu rồi, Nghiêm Thanh cũng nóng nảy. Việc này nên làm sao bây giờ? Sớm biết ngày đó hắn đã mang theo vài người, đi theo là được rồi. Đừng có gấp, chúng ta phải tin tưởng bọn họ, tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về trước khi tỉ thí. Nhất định, Lý Khổ Nguyệt an ủi. Thật ra thì trong lòng hắn cũng không biết có thể hay không trở về. Căn cứ theo lệ cũ trước đây, ba cuộc tỉ thí, trận đầu thách đấu nhiệm vụ, bình thường bọn họ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn tiếp nhận chính là nhiệm vụ cấp 2. Lần này chính là cấp 1, cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ cấp 2. Nhưng mà một khi có người của Dòng binh đoàn bình thường khiêu chiến xuống phía dưới. Trận đầu, bọn họ liền thua, trận thứ 2 là Dòng binh đoàn bình thường khiêu chiến. Bọn họ từng bậc khiêu chiến. Ở thập đại Dòng binh đoàn phía dưới có mấy Dòng binh đoàn lớn. Có thể khiêu chiến bọn họ có thể trụ vững trận địa, cũng có thể đi khiêu chiến 9 Dòng binh đoàn đứng trước họ. Trận thứ 3, là thập đại Dòng binh đoàn trong lúc đó so tài, cũng là so tài cuối cùng quyết định thứ hạng của thập đại Dòng binh đoàn. Này 3 trận, hạng nhất sớm đã bị Thanh Hỏa Dòng binh đoàn chiếm giữ. Vị trí nóng nhất hiện giờ, chính là vị trí thứ 2. Một khi Dòng binh đoàn nào khiêu chiến thành công, vậy thì Tuyết Hồng Dòng binh đoàn đang xếp hạng thứ 2 của Tuyết Hồng Dòng binh đoàn sẽ biến thành thứ 3. Thậm chí là thứ 4. Mỗi một lần so tài, đối với Thanh Hỏa Dòng binh đoàn mà nói, chính là qua loa cho xong chuyện. Không ai lại ngu ngốc đến khiêu chiến với Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Cuối cùng Dòng binh đoàn của mình còn rớt cấp xuống. Dòng binh đoàn bình thường. Bọn họ không có nổi tiếng như thập đại Dòng binh đoàn, nhưng vẫn là có vị trí thứ bậc, trong Dòng binh đoàn bình thường. Xếp hạng đệ nhất, chính là Cuồng Lang Tham Lang Dòng binh đoàn, thập đại Dòng binh đoàn hiểu rõ. Tham Lang Dòng binh đoàn hiện tại có Lôi Gia ủng hộ, đang muốn tiến vào thập đại Dòng binh đoàn, mà Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, chính là đối tượng bọn họ chèn ép. Xếp hạng chót nhất, thì sát, lần này Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể hay không bị Tham Lang đánh bại? Cái Thạch tò mò hỏi, Tham Lang Dòng binh đoàn nhân số nhiều, trước mắt so với Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người nhiều hơn. Tiếp tục như vậy, không cần tỉ thí, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng phải tự động rút khỏi thập đại Dòng binh đoàn. Thập đại Dòng binh đoàn không chỉ có thực lực, tài phú, còn có chính là nhân số. Khi nhân số không đủ, ở thời điểm mấu chốt, cũng sẽ bị lính đánh thuê công xã trực tiếp kiến nghị thành Dòng binh đoàn bình thường. Không tới sau cùng, ai cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu Tiểu Khuynh đã ở Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, cũng sẽ không làm ngơ mặc kệ. Nàng sẽ giúp Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Cuộc tỉ thí này, kỳ thật tới xem tỉ thí không phải là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Cũng không phải thập đại Dòng binh đoàn. Mà là tỉ thí giữa Tham Lang cùng Huyết Nguyệt, thắng, chính là một trong thập đại Dòng binh đoàn, thua, sẽ bị xếp vào Dòng binh đoàn bình thường. Thập đại Dòng binh đoàn cùng Dòng binh đoàn bình thường khác biệt không chỉ lớn, mà là vô cùng lớn, không có Dòng binh đoàn nào sẽ chấp nhận trở lại thành Dòng binh đoàn bình thường. Cuộc tỉ thí này, không chỉ là so đấu địa vị, còn là thể diện, nếu Lý Cổ Nguyệt thua. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng sẽ bị tất cả Dòng binh đoàn chế nhạo. Sẽ bị sát nhập vào Tham Lang Dòng binh đoàn. Không cần công hội lính đánh thuê bọn họ truyền tin tức. Người Lôi Gia nhất định sẽ đem tin tức này thông báo toàn thiên hạ. Để cho tất cả mọi người biết. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đã là Dòng binh đoàn bình thường. Việc này đối với bọn họ mà nói. Là một đả kích nặng nề. Chuyện không phải đã rõ rồi sao? Có điều cũng không nhất định là như vậy. Hồng Y đấu kỹ sư bên bọn họ còn chưa xuất hiện. Ai cũng không biết thực lực đấu kỹ sư kia. Một đấu kỹ sư, là có thể đảo ngược tình huống. Cũng không phải là không có. Tỉ thí lần này huyền bí. Vô cùng huyền bí. Thí sát, chúng ta tranh thủ tỉ thí xong. Rồi đi xem Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn tỉ thí có được không? Lam Tổ ánh mắt lộ rõ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sau cùng có thể hay không còn ở lại thập đại Dòng binh đoàn. Kết quả đã rất rõ ràng. Vẫn là câu nói kia. có Quân Mộ Khuynh ở đây, Tham Lang Dòng binh đoàn nhất định sẽ không thành công, nhưng mà nàng sẽ phải vì vậy đắc tội người của Lôi gia. Người một nhà Tiểu Khuynh ở Phù Thủy Trấn đã không tốt. Nếu là như thế đắc tội Lôi gia nữa, cuộc sống sau này, chính là càng thêm không tốt. Nàng sẽ mạo hiểm như vậy sao? Doãn Thí Sát là mới nhận nhiệm vụ quay về. Hắn còn không biết chuyện tình bên ngoài Dòng binh Trấn. Cũng không biết người một nhà Quân Mộ Khuynh đã thoát khỏi Quân gia. Bọn họ bây giờ cùng Quân gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Nói là căng thẳng, nàng cùng Lôi gia quan hệ đã sớm căng thẳng. Nàng căn bản không quan tâm những thứ này. Người biết ai thắng, Cái Thạch lập tức hỏi. Hắn làm sao nhìn ra được? Không biết, chẳng qua Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn chắc là sẽ không dễ dàng thua như vậy. Trước đây còn nói không chừng, nhưng là hiện tại, bọn họ chậm trễ chưa có tới. Nói không chừng cũng không nhất định phải đi chuẩn bị thứ gì đi. Ngươi nói lời này, đây chẳng phải là còn không biết. Cái Thạch liếc Doãn Thí Sát một cái. Câu trả lời của hắn, cũng giống như chưa nói. Bọn họ cũng biết, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ không dễ dàng thua, nhưng cũng không dễ dàng thắng không phải sao. Long Vũ Dòng binh đoàn đắc ý nhìn Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. 3 ngày sau, Thập Đại Dòng binh đoàn cũng sẽ không còn xuất hiện 2 chữ Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn một khi ra khỏi Thập Đại Dòng binh đoàn, thì cũng không còn cơ hội trở mình. Bọn họ muốn trở mình cũng không có khả năng trở mình. Đội trưởng, một nam tử thô tục ngồi bên người Ngân Thước đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Ngân Thước suy nghĩ một chút, lát nữa vẻ mặt thua cuộc của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Tâm tình liền tốt lên. Hắn lần này không khiêu chiến Thanh Hòa. Lần sau thì không nhất định. Đội trưởng, Lôi Vân Đại Nhân hỏi người. Đại hội khi nào thì bắt đầu? Hắn không muốn đợi, ngồi ở bên người Ngân Thước. Chính là phó đội trưởng mới của Long Vũ Dòng binh đoàn. Tôn Tài chết, có người lên thay. Là người của Lôi gia cố ý sắp xếp bên cạnh hắn. Hắn biết, chỉ cần mình có chuyện gì, tên phó đội trưởng này, sẽ ngồi lên vị trí của hắn. Chuyện người ăn thịt người, trên thế gian này quá thường gặp. Hắn không kinh ngạc, cũng không khó hiểu. Nhanh thôi, chờ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bỏ quyền đi. Hiện tại người cũng không có đến đủ. Chỉ sợ đều chết ở Vách Tuyệt Mạt rồi. Vẫn là biện pháp này tốt. Để cho bọn họ chết ở Vách Tuyệt Mạt, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Lính đánh thuê có nhiệm vụ thì tiếp nhận, về phần người phía sau, không ai lại để ý sẽ là ai. Bọn họ có tiền là tốt rồi. Lần này cái gọi là nhiệm vụ, chẳng qua là khiến cho người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn mất mạng mà thôi. Bọn họ có mạng đi, không còn mạng trở về, sẽ không có ai từ nơi đó trở về. Vậy thì tốt, Lôi Vân Đại Nhân sẽ chờ Tham Lang Dòng binh đoàn chiếm vị trí của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Còn có đội trưởng, người lần này dự tính khiêu chiến Dòng binh đoàn thứ mấy? Hắn mặc dù là phó đội trưởng Long Vũ Dòng binh đoàn, nhưng lại là thân tín của Lôi Vân Đại Nhân. Ngân Thước đối với hắn, vẫn là phải khách khí 3 phần. Phó đội trưởng, chuyện trong đoàn, vẫn là do ta làm chủ. Đừng tưởng rằng có Lôi Vân Đại Nhân làm chỗ dựa cho ngươi, thì quên thứ bậc như vậy. Ngân Thước nghiêm giọng nói. Hắn cho là có chỗ dựa thì có thể dẫm lên trên đầu hắn. Dù thế nào đi nữa, Ngân Thước hắn bây giờ còn là đội trưởng Long Vũ Dòng binh đoàn. Hắn chỉ là phó đội trưởng. Chuyện lớn nhỏ trong đoàn, vẫn do hắn định đoạt. Nếu có người không biết tốt xấu, hắn cũng không ngại đổi một phó đội trưởng mới. Chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Cho dù là một ngày một người, hắn cũng vui vẻ đổi. Dạ dạ dạ, chỉ thấy phó đội trưởng kia vội vàng cúi đầu lên tiếng. Trong mắt rũ xuống, mang theo vài phần ngoan ý, Lý Cổ Nguyệt nhìn sắc trời một chút. Nếu bọn họ không tới, thì thật sự không kịp. Lại qua một hồi, đã muốn bắt đầu, người thứ nhất của bọn họ vào sân. Nếu như người không tới đủ, lần này không cần phải so tài. Bọn họ có thể tự động nhận thua. Đội trưởng, ngươi đừng có gấp, ngươi cũng đã nói bọn họ sẽ trở lại, thì nhất định sẽ trở lại. Nghiêm Thanh cũng có chút bận tâm. nếu là không có trở về nên làm gì bây giờ? Nếu như ba người bọn hắn bình an trở về, dù cho đoàn chúng ta làm rong binh đoàn bình thường, ta cũng không sao cả. Trọng yếu nhất là người an toàn trở về là tốt rồi. Nhưng mà chỗ đó, đâu phải là người có thể an toàn trở về. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Hy vọng sẽ không có sao. Đội trưởng, ngươi nói như vậy, thật uổng phí hai người bọn họ gấp gáp trở về nha. Âm thanh băng lãnh hài hước chậm rãi vang lên. Thân ảnh hồng sắc đập vào mi mắt, chậm rãi đi tới, người của huyết nguyệt song binh đoàn thoáng cái xôi trào. Bọn họ hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh cùng người sau lưng nàng. Cách chương.